Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1584, chân chính hình tượng. Lý Mục thoáng kinh ngạc, dĩ nhiên là cái lý này do, đổ là có thể giải thích thông, bất quá, cái lý này do, vừa không cách nào được chứng thực, cũng không cách nào bị chứng ngụy. Tin tưởng vẫn là không tin tưởng, toàn bộ ở chỗ Lý Mục chính mình. Lý Mục hỏi ngược lại nói, tinh đế tiền bối, nói cho ta này chút, là muốn ta làm thế nào đây? Tinh đế lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Lý Mục trầm mặc, tinh đế lại bổ sung, hy vọng tiểu công tử biết này chút, trong lòng có cảnh giác cùng chuẩn bị. Tiên chủ phụ thần vì sao sẽ hóa thân là ma? Ta sẽ đi điều tra rõ ràng, tương lai mê cục cùng tuyệt cảnh, cần tiểu công tử mới có thể nghịch chuyển. Sở dĩ, tiểu công tử, nhiều hơn bảo trọng, nói xong, hắn xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Lý Mục đột nhiên nói, những câu nói này, những người khác biết không? Tinh đế dừng lại, nói, những câu nói này, ta chỉ nói cho tiểu công tử một người, coi như là tinh hoàng. Ta vị kia ca ca, hắn cũng không biết. Lý Mục gật gật đầu, nói, vậy ngươi có biết hay không? Tinh hoàng tiền bối ở thiên cơ thôi diễn trong quá trình, thật chính nhìn thấy gì sao? Tinh đế lắc lắc đầu, nói, ta lại 60% chắc chắn. Ta vị kia ca ca, hôm nay ở quan tinh phủ trong phế tích nói, là thật, cho tới cái khác 4/10. Ta cũng không dám hứa chắc, nhưng có thể xác định chính là, chúng ta 4 người, thấy hình tượng, tuyệt đối không giống nhau, đồng thời lẫn nhau trong đó, cũng không biết đối phương nhìn thấy gì. Lý Mục đứng lên, chắp tay, nói, như vậy, đa tạ tiền bối, nói xong, triệt hồi treo quế trong điện trận pháp, tinh đế bước lớn rời đi đại điện, biến mất ở chỗ cửa lớn. Lý Mục nhìn theo hắn ly khai, trong đầu, nhưng là từng cái ý nghĩ xẹt qua. Hắn càng yêu thích chính diện giao phong, yêu thích từng cú đấm thấu thịt, niềm vui tràn trề đại chiến, như là trước mắt như vậy, ở trong sương mù sờ voi say mê du hí, đúng là để Lý Mục đau, bi. Trở lại đại điện bên trong, còn mùi ngồi hạ bao lâu, liền lại có một người đến đây bái phỏng, phi thăng giả trận doanh 36 trụ thần một trong Khuất Tử. Công tiền bối, mau mời ngồi, Lý Mục nhiệt tình chiêu đãi. Đây là hắn sùng bái cùng tôn kính nhân vật. Tiếp đãi thái độ, tự nhiên là cùng tinh đế có chỗ bất đồng. Khuất Nguyên sắc mặt bình tĩnh mà ngồi xuống. Ta là bị quỷ cốc tử cùng Lưu Cơ nhờ vả, trước tới tìm ngươi. Nói cho ngươi hôm nay thiên cơ thôi diễn chân tướng. Khuất Tử đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Mục trong lòng vui vẻ, đang lo không có cách nào đi gặp Lưu Cơ cùng Quỷ Cốc Tử hai người, không nghĩ tới Khuất Tử đến một hồi tự giải quyết rồi tất cả. Tiền bối mời nói. Lý Mục lại ở đại điện bên trong bố trí trận pháp. Khuất Nguyên cũng cảm thấy cái kia loại phảng phất hai người vị trí trực tiếp bị từ thế giới này, từ nơi này vị diện rút ra rời đi ra ngoài một loại quỷ dị cảm giác. Dường như là toàn thế giới đều biến mất, chỉ còn lại có hai người bọn họ, như tinh đế một dạng. Khuất Tử tuy rằng vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là khá là khiếp sợ. Lý Mục tu vi, tốc độ tăng trưởng, thật sự là quá nhanh, quả là nhanh không hợp với lẽ thường. Khuất Nguyên nói, ngươi cũng đã biết, hôm nay thiên cơ thôi diễn bên trong, quỷ ước tử thấy tương lai thiên đạo hình tượng, cùng hắn từng nói, nhưng thật ra là bất đồng. Lý Mục gật đầu, Khuất Tử nói tiếp, quỷ ước tử thấy chân chính hình tượng, đích thật là đều có tàn khuyết, cung điện cùng khắp nơi bạch cốt. Thế nhưng, người cũng không có cùng Mục Vân Tiên chủ đồng hành, mà là ở chiến đấu. Hai người các ngươi trong đó chiến đấu, thậm chí còn chứng kiến kết quả cuộc chiến đấu. Ngươi đánh bại Mục Vân Tiên Chủ, nhưng mà quỷ dị chính là, ngươi rất nhanh biến thành Mục Vân Tiên Chủ. Lý Mục trong lòng kinh sợ, ta đã biến thành Mục Vân Tiên Chủ. Hắn không hiểu hỏi, Khuất Tử gật đầu nói, ngươi đánh bại Mục Vân Tiên Chủ, sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành Mục Vân Tiên Chủ dáng vẻ. Lý Mục nghe xong, chân mày hơi nhíu lại. Đây là thói quen của hắn tính động tác. Một khi trong lòng sản sinh nghi hoặc bắt đầu suy tính thời điểm, Lý Mục tựu sẽ có vẻ mặt như thế. Hắn đang nghĩ, chính mình lắc mình biến hóa, hóa thành Mục Vân Tiên Chủ, là có ý gì? Có ba cái giải thích. Số một, chính mình đánh bại Mục Vân Tiên Chủ, sau đó lợi dụng thần thông trận pháp, biến thành là dáng dấp của hắn. Nhưng là, tại sao muốn làm như vậy đây? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng Mục Vân Tiên Chủ thân phận đi làm một ít chuyện sao? Giống như là Tôn Hầu Tử đã biến thành Nghiêu Ma Vương dáng vẻ đi lừa gạt Quạt Ba Tiêu. Thứ hai, có thể cái kia đánh bại Mục Vân Tiên Chủ Lý Mục cũng không là chân chính Lý Mục, mà là Mục Vân Tiên Chủ biến thành. Sở dĩ kết thúc chiến đấu phía sau, hắn tự hiện ra chính mình chân chính dáng dấp, nhưng cứ như vậy, bị đánh bại cái kia Mục Vân Tiên Chủ là ai? Thứ ba, có thể dùng hết sức trừu tượng ý nghĩa tượng trưng cấp độ để giải thích chuyện này. Tỉ như Đồ Long Dũng Sĩ cuối cùng chính mình cũng đã biến thành Ác Long, đánh bại Mục Vân Tiên Chủ chính mình, có hay không cuối cùng cũng đã trở thành một cái khác Mục Vân Tiên Chủ giống như nhân vật đây. Ta thật là khó a. Lý Mục ở trong nội tâm nhổ nước bọt một câu. Hắn kiềm chế lại chính mình tiếp tục cân nhắc đi xuống kích động. Hỏi, hôm nay Quỷ Cốc Tử tiền bối không tiếc mạo hiểm để ta chạy mau. Dựa theo hắn chỗ đã thấy tương lai thiên đạo đồ, tựa hồ tạm thời cũng không có cần thiết. Đây cũng là vì sao đây? Nếu như Quỷ Cốc Tử thấy hình tượng là chính mình đánh bại Mục Vân Tiên Chủ, vậy hôm nay chính mình hoàn toàn không có cần thiết bỏ chạy a. Khuất Tử nói, Quỷ Cốc Tử cảm nhận được ngươi đang đứng ở nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Ở Thiên Đạo Cung bên trong, tình cảnh của ngươi sẽ theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng nguy hiểm. Đặc biệt là lúc trước Tinh Quỹ Tế Đàn sụp đổ trong nháy mắt, cái kia loại nguy hiểm linh cảm đạt đến tới được đỉnh phong, người bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Sở dĩ hắn mới không tiếc mạo hiểm truyền âm để cho người mau chóng trốn rời. Lý Mục trong lòng ngạc nhiên, trước Tinh Đế đến thời gian cũng nhắc tới linh cảm hai chữ. Ở Tinh Đế linh cảm bên trong, chính mình đem sẽ thành là nhất cuối cùng giải quyết tất cả hắc ám phủ xuống duy nhất khả năng. Hiện tại Quỷ Cốc Tử cũng nhắc tới linh cảm. Hắn linh cảm là mình đương thời rất có thể nháy mắt cũng sẽ bị chết. Cho nên nói, do này có thể suy đoán ra một chuyện am hiểu thiên cơ thôi diễn các đại sư. Khi nhìn đến tương lai hình tượng phía sau, đều sẽ do này sản sinh một loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt. Phảng phất như là người bình thường ở nhìn thấy lao ra nhà tù con cọp, nhìn thấy xông tới mặt mất khống chế xe cộ, theo bản năng mà tựu sẽ làm ra né tránh chạy trốn. Đồng thời trong đầu sẽ bốc lên mạng ta xong rồi loại này phán đoán. Chỉ là các đại sư linh cảm hiển nhiên càng sâu chuẩn hơn. Quỷ Cốc Tử linh cảm không sẽ là già, vậy thì thuyết minh một chuyện, lúc đó Lý Mục đúng là nằm ở tuyệt đối nguy hiểm trạng thái. Hỏi như vậy đề đến, nguy hiểm đến từ chính nơi nào đây? Lý Mục tu vi lúc đó đã là tiên hoàng cảnh giới, đối đầu chư đại đế hoàng cùng cán cũng không nhất định sẽ thua, trừ phi là bọn họ cùng nhau tiến lên. Có thể nhưng là trạng thái chỉ có bốn người thấy được lúc đó tương lai thiên đạo đồ hình tượng. Hơn nữa nếu Quỷ Cốc Tử cùng Lưu Cơ đều lựa chọn để Khuất Tử đến nói cho chân chính hình tượng, vậy thì thuyết minh hai người kia đối với chính mình không có sát tâm. cho tới Tinh Hoàng cùng Tinh Đế hai người. Tinh Đế nếu lựa chọn đến đây nói cho chính mình chân tướng, vậy hắn cũng không có sát tâm. Tựu còn lại cái tiếp theo Tinh Hoàng, lấy Tinh Hoàng lúc đó bị thương trạng thái, chính là đối với chính mình có sát tâm, không có khả năng chân chính tạo thành uy hiếp. Lùi thêm bước nữa nói, dù cho là Tinh Đế lời vừa mới nói, đều là lời nói dối. Hắn kỳ thực đối với chính mình có sát tâm, lấy Tinh Hoàng, Tinh Đế hai người ngay lúc đó trạng thái, mặc dù là liên thủ, cũng chưa chắc đã là Lý Mục đối thủ. Sở dĩ loại bỏ tất cả, nguy hiểm đến cùng là tới từ ở nơi nào đây? Có thể để quỷ cốc tử sản sinh cái kia loại cực kỳ nguy hiểm ảo giác. Ở bề ngoài đến nói, toàn bộ Thiên Đạo Cung bên trong cũng chỉ có một người Mục Vân Tiên Chủ. Sở dĩ Mục Vân Tiên Chủ cũng không phải thật bế quan, mà là lấy bế quan danh nghĩa, vẫn luôn tránh khỏi cùng mình tiếp xúc. Hắn đang âm thầm quan sát, có thể tựu ở Tinh Quỹ Tế Đàn sụp đổ trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên tựu động sát tâm. Bất quá, sau đó lại bởi vì nguyên nhân nào đó nhịn được. Lý Mục nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như chỉ có khả năng này. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình hiểu lầm rồi. Tại sao sẽ không tự chủ được bắt đầu đem Mục Vân Tiên Chủ hắc hóa trạng thái? Lý Mục nghĩ tới nghĩ lui, từ khi chính mình tiến nhập Trung Tam Thiên tới nay, tự bắt đầu không ngừng tiếp xúc được một ít đối với Mục Vân Tiên Chủ vô cùng là bất lợi tin tức. Hơn nữa đại bộ phận cũng đều là từ người khác nhau trong miệng nói ra được. Tỷ như Tây Vương Mẫu, sau đó còn có Tinh Đế, này chút người dùng các loại bất đồng ngôn ngữ cùng tin tức, ở bất chi bất giác địa thay đổi chính mình đối với Mục Vân Tiên Chủ nhận thức. Nhưng là, Mục Vân Tiên Chủ hiền minh, nhưng là ở tiên giới, ở Trung Tam Thiên, đã trải qua vô số năm, vô số người đánh giá tích lũy lại nha, rốt cuộc là thời gian cùng đa số người tích lũy có thể tin. Vẫn là số ít mấy người cái gọi là tân bí trọng yếu. Lý Mục cau mày, lại xoa xoa mi tâm. Cái này cũng là thói quen của hắn tính động tác. Khi hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn quen cau mày, mà khi đang suy tư bên trong gặp phải vấn đề khó thời điểm, hắn sẽ nặn một cái mi tâm, giống như là đem giữa chân mày nhăn lại san bằng. Vấn đề khó tựu sẽ giải quyết dễ dàng. Cái kia Lưu Cơ tiền bối thấy là cái gì chứ? Lý Mục hỏi. Khuất Nguyên vẫn luôn đang kiên nhẫn địa chờ, cùng đợi Lý Mục tự hỏi kết quả, cũng không có bất kỳ cắt ngang hoặc là quấy rầy hắn con đường riêng ý nghĩ. Nghe được Lý Mục đặt câu hỏi, hắn nói, Lưu Cơ thấy hình tượng, trái lại không có nói láo, nhưng hắn thấy hình tượng, nhưng thật ra là có hai bức, hắn nói là đệ nhất bức, mà thứ hai bức hình tượng, nhưng là ngươi thân mặc áo bào trắng, ở đảo Tôn Sơn bên trong độc hành, thập cấp mà lên, cuối cùng biến mất ở đảo Tôn Sơn chỗ cao nhất. Lý Mục ngẩn ra, tại sao lại kéo tới đảo Tôn Sơn? Hình tượng này ý tứ, hình như là chính mình tiến về phía trước đảo Tôn Sơn bên trong, phải đi nhờ vả đảo Tôn Minh sao? Nhưng là đầu tiên là nhìn thấy chính mình bị một thanh màu trắng kiếm xuyên thủng thân thể. Đón lấy lại nhìn thấy chính mình đi nhờ vả đảo Tôn Sơn. Ân, đây có phải hay không thuyết minh, dù cho là chính mình bị màu trắng chi kiếm xuyên thủng thân thể, cũng không có ngã xuống. Lý Mục thở dài một hơi. Hắn đây mẹ ơi, nhìn đồ say mê loại trò chơi này, đúng là để người đau, bi, a. Hắn có một loại lật bàn kích động. Khuất Tử vào lúc này mở miệng, nói, hai người Thiên Cơ Thôi diễn đạo đồ chân tướng, ta cũng đã nói cho ngươi biết, ta đi rồi, nói, liền đứng dậy. Lý Mục vội vã giữ lại, nói, Khuất Tử tiền bối, làm sao nhìn thấy những tin tức này? Khuất Nguyên lắc lắc đầu, nói, ta không suy nghĩ những chuyện này. Đây là ngươi cần phải suy tính đồ vật. Hắn nhìn Lý Mục, ánh mắt bình tĩnh, nhưng cũng có một loại trầm ổn mà lại dày nặng sức mạnh. Chậm rãi nói, không quản ngươi làm ra dạng gì quyết định, phi thăng giả trận doanh đều nguyện ý giúp trợ ngươi. Này không chỉ có là ý của ta, cũng là Lý Bạch, Trương Húc, Lưu Cơ cùng Quỷ Cốc Tử thái độ. Sở dĩ, tiếp đó, ở ngươi suy nghĩ rõ ràng phía sau, không quản muốn làm ra lựa chọn như thế nào, muốn đi làm cái gì sự tình, chúng ta cũng có thể phối hợp ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục